Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 896. Siêu cấp Long Chi Hối. Trầm Lãng nói, đúng, ta vẻn vẹn chỉ là đối với kết cấu của nó logic thoáng nghiên cứu một cái. Lấy vì chỉ qua 5 phần chung, kết quả lại quá khứ ngũ canh giờ. Hơn nữa toàn bộ trầm mê cùng suy nghĩ hoàn toàn không phiền lụy. Ngược lại tinh thần sáng láng. Cho nên cái này chủng văn tự ở văn minh thời thượng cổ chung cũng cao cấp vô cùng. Bởi vì nó khả năng đại biểu mặt khác nhất chủng văn minh phương hướng. Không phải võ đạo văn minh, cũng không phải thượng cổ năng lượng văn minh, mà là thuần túy tinh thần lực văn minh phương hướng. Đây đối với cái khác người mà nói cũng quá thâm ảo, thậm chí hiện tại Trầm Lãng đều đối với mấy cái này thượng cổ văn tự đều hoàn toàn không biết gì cả. Ngoài ra, ta có thể cảm giác được, Long Chi Hạch Tâm, thượng cổ vương giới kỳ thực chắc là nguyên bộ. Trầm Lãng nói, thượng cổ vương giới là ở bất luận cái gì ác liệt huyễn cảnh hạ bảo hộ chủ nhân. Đồng thời sở hữu mỗi bên chủng khai mở quyền hạn, mà Long Chi Hạch Tâm tác thì là chủ động phòng ngự mỗi bên chủng vũ khí cường đại công kích. Nhưng ta muốn hẳn là còn thiếu một kiện đồ vật, chủ động công kích đồ đạc. Bộ này trang bị phải có 3 cái, ta đã được đến 2 kiện, còn lại hạ cuối cùng nhất kiện, cũng là trọng yếu nhất nhất kiện. Công kích trang bị, Trầm Lãng nói, hắn có thể là một chi kiếm. Ta tạm thời mệnh danh là Thượng Cổ Vương Kiếm. Chỉ cần đạt được chi này kiếm, phối hợp Long Chi Hạch Tâm cùng Thượng Cổ Vương Giới, có thể phóng xuất ra kinh người công kích. Nói đến đây, Trầm Lãng không khỏi vang lên Thượng Cổ. Sân rộng di tích vương giả trong thạch quan có một chi kim bích huy hoàng bảo kiếm. Chính là cái kia Thượng Cổ Vương Giả nắm trong tay hạ táng. Đương thời Trầm Lãng quét hình qua chi này kiếm ngoại trừ hoa lệ một ít bên ngoài. Căn bản không có bất luận cái gì ly kỳ. Hơn nữa bởi vì quá trọng, chọn mấy trăm cân, cho nên Trầm Lãng căn bản liền lấy bất động, cũng không mang được, cho nên như trước đặt ở cái kia thượng cổ thạch quan bên trong. Đồ chơi kia là thượng cổ vương kiếm sao? Đơn thuần ngoại hình mà nói không quá giống. Nó càng giống như là một chi trang sức dùng. Hơn nữa nếu quả như thật như này quý giá, nó hội cùng theo một lúc chôn cùng sao? Nhưng tại chỗ có kiếm chung, duy chỉ có nó nhất giống như là Trầm Lãng đoán thượng cổ vương kiếm. Dù sao hắn giữ tại thượng cổ vương giả trong tay, cùng thượng cổ vương giới có vẻ đặc biệt nguyên bộ. Bởi như vậy lời nói, Trầm Lãng liền phi thường cần phải lại đi vào một chuyến, mang tới chi này kiếm. Hơn nữa còn muốn Cửu Yêu Nhi cùng đi. Nếu không thì chi này kiếm quá trọng, hắn sợ rằng cầm không nổi. Nhưng như nó thực sự là thượng cổ vương kiếm lời nói, có thể Trầm Lãng cầm lên dễ dàng. Bởi vì hắn đã có Long Chi Hạch Tâm, ở nguyên bộ trang bị trên phải có lực lượng thêm được đi. Cửu Yêu Nhi nói, ngươi nói muốn công khai đánh bại Doanh Vô Minh, có thể bộ này trang bị chắc là đường tắt duy nhất. Trầm Lãng gật đầu nói, đương nhiên, đây hết thảy vẻn vẹn chỉ là phán đoán của ta mà thôi. Bao quát chi này đồng bộ thượng cổ vương kiếm có tồn tại hay không cũng không biết. Đây là ta trực giác, bộ này trang bị 3 cái mới là hoàn chỉnh, được. Tạm thời đem cái này thượng cổ vương kiếm để ở một bên. Đem như thế nào đánh bại Doanh Vô Minh cũng để ở một bên. 29 tháng 12 cũng nhanh muốn đến. 29 tháng 12, đây là giao thừa trước nhất thiên. Thế giới này cũng có Tết âm lịch, nhưng Trầm Lãng cơ hồ không có qua qua. Bởi vì thật sự là quá bận rộn. Thậm chí mấy năm này toàn bộ Đông Phương thế giới cũng không có hảo hảo lễ mừng năm mới. Bởi vì mỗi một năm phát sinh rất nhiều chuyện tình, cả thế giới đều ở đây kịch liệt rung chuyển. Tất cả bách tính cũng căn bản là qua không được tốt năm. Mà năm nay, toàn bộ đông phương thế giới mọi người vẫn không có tâm tư lễ mừng năm mới. Mọi người đều đang đợi 29 tháng 12 đến. Trải qua 20 mấy ngày lên men, hơn nữa những thứ này dư luận nhưng là chân chính cánh dài phi. Doanh Nghiễm cùng Trầm Lãng quyết đấu đỉnh cao hầu như truyền khắp đông phương thế giới mỗi một cái. Góp, Trầm Lãng muốn Doanh Nghiễm hạ chiếu thư. Mệnh lệnh hắn ở 29 tháng 12 đem Kim Cương Phong bên ngoài hết thảy quân đội toàn bộ rút lui, giải trừ đối với căng quân mấy vạn người vây khốn. Nếu không thì đem dành cho hủy diệt tính đả kích. Mà Doanh Nghiễm cũng chiêu cáo thiên hạ, mệnh lệnh Trầm Lãng ở 29 tháng 12 mang theo Long Chi Hối xuất hiện ở trước mặt của hắn, lấy chiến tranh phạm nhân thân phận trở thành Tân Càn Vương quốc tù binh. Nếu không thì đem đối với Ngô Sở Nhạc Tam Quốc tiến hành đánh bất ngờ. Theo thời gian trôi qua, cái này sự tình càng náo càng lớn. Hầu như tất cả mọi người ngừng thở, người kiều thủ mà đợi. Khoảng cách 29 tháng 12 càng gần, toàn bộ thiên hạ bầu không khí đều là đọng lại. Cái này thậm chí không phải gió thổi mưa dông trước cơn bão, mà là mây đen dập trời. Theo thì đều có thể hàng hạ kinh thiên lôi đình, lại hoặc là sơn băng địa liệt, kinh thiên biển gầm, phá hủy tất cả. Nhưng lần này, Ngô Sở Nhạc Tam Quốc dân chúng cũng không có trốn chết. Ngô Quốc Vương Đô chịu đến công kích xác suất là thấp nhất. Hơn nữa Ngô Quốc Bách Tính cũng là mềm yếu nhất. Nhưng hắn nhóm cũng trốn chết được không sai biệt lắm. Còn ở lại Ngô Vương đều là thẳng thắn cương nghị người. Nhạc Quốc Vương Đô người càng không thể có thể chạy trốn. Bọn họ đều là Trầm Lãng kỳ tích nhân chứng người. Không giữ lại chút nào tin tưởng hắn. Đem mình làm Trầm Lãng bệ hạ tuyệt đối dòng chính. Mà Sở Quốc Vương Đô, lần trước tao ngộ ngập đầu tai ương thời điểm cũng không có chạy trốn. Huống chi là lúc này đây. Thậm chí này thì Sở Quốc Vương Đô tất cả thứ tự danh mạch có điều lý. Bọn nên đọc sách đọc sách. Thương gia nên làm ăn việc buôn bán. Mà Sở Vương cũng căn bản không có muốn ly khai Vương Đô ý tứ. Chỉ bất quá xem như là ngoài lòng trong chặt, Sở Vương Đô tất cả quân đội đều đã tập kết hoàn tất. Thủ tiêu tất cả ngày nghỉ, theo thì chuẩn bị chiến đấu. Hơn nữa nội triều thành cũng có một chi quân đội đóng quân vào Sở Vương Đô. Một khi Doanh Vô Minh đại quân cùng Phù Đồ Sơn đại quân phát động thiểm điện đánh bất ngờ, cái kia mục tiêu rất có thể chính là Sở Vương Đô. Mà một khi đánh bất ngờ phát sinh, cái kia cơ bản trên chính là trong nháy mắt rơi vào tay giặc. Sở Vương có vẻ phi thường ung dung. Đầu tiên, ta hoàn toàn tin tưởng Trầm Lãng bệ hạ. Thứ nhì, coi như Sở Vương Đô rơi vào tay giặc, cái này cũng không có gì mà. Coi như quả nhân chết cũng không có cái gì. Lần trước Định Viễn Thành chi chiến nên chết, là Trầm Lãng bệ hạ sáng tạo kỳ tích, cái này mới cứu vớt ta Sở Quốc, cũng cứu vớt quả nhân mệnh. Có thể quá nhiều sống hơn nửa năm đó đã là kiếm. Nhìn Trầm Lãng bệ hạ bốc hơi ngày lên, mỗi một ngày đều biến được càng thêm cường đại, quả nhân cho dù chết cũng có thể mỉm cười cửu tuyền. Lần trước Định Viễn Thành chi chiến, Tuệ Tên Đại va chạm, tiêu diệt Đại Viêm Đế Quốc Tây Lộ quân 60 mấy vạn người. Thật sự là một hồi thần tích, đem tất cả mọi người triệt để kinh diễm. Cho nên lúc này đây, toàn bộ Sở Quốc đều tin tưởng vững chắc, Trầm Lãng bệ hạ có thể lại một lần nữa sáng tạo kỳ tích, có thể bảo hộ Sở Quốc. Nhưng, coi như hắn thất bại, coi như Sở Vương Đô rơi vào tay giặc, bọn họ cũng sẽ không trách cứ Trầm Lãng, thậm chí cũng sẽ không thay đổi chính mình trung thành, bởi vì hắn nhóm chí ít cho đến bây giờ cũng không có vì Trầm Lãng bệ hạ làm qua bất luận cái gì cống hiến. Trầm Lãng bệ hạ cứu vớt một lần Sở Quốc cũng đã đầy đủ vĩ đại ấy ư? Người không thể quên cội nguồn, người nước Sở là một cái tâm tư. Cái kia Tân Càn Vương quốc dân chúng lại là mặt khác nhất chủng tâm tư. không gì sánh được phức tạp. Bọn họ tình cảm thiên hướng về Khương Ly phụ tử, nhưng lý trí lại cứ hướng với Doanh Nghiễm phụ tử, bởi vì hắn nhóm sợ lại một lần nữa phát sinh đại chiến. Sợ Tân Càn Vương quốc thổ địa trên lại một lần nữa sinh linh đồ thán. Tẫn quản Tân Càn Vương quốc mấy chục triệu dân chúng không có phát ra bất kỳ thanh âm. Nhưng hắn nhóm thời thời khắc khắc đều nhìn chăm chăm toàn bộ chiến cuộc. Chờ đợi lấy 29 tháng 12, trận này đánh cờ, đến tột cùng là Doanh Nghiễm phụ tử thắng lợi, vẫn là Trầm Lãng thắng lợi đâu? Hoặc có lẽ là trong bọn họ tâm sâu chỗ hy vọng người nào thắng lợi đâu? Thật là nói không nên lời tới, nhưng có thể khẳng định một điểm là một ngày Trầm Lãng thua, cái kia uy danh của hắn bị chí mạng tổn thất. Lúc trước hắn không có gì bất lợi, kỳ tích trực tiếp bị mất kết thúc. Tuy là đàm luận không được trên thân bại danh liệt, nhưng đối với Đại Càn Đế quốc dân tâm, vô số người đối với Trầm Lãng tín ngưỡng cũng sẽ đánh một cái to lớn gãy khấu. Thời gian như nước, tuế nguyệt như thoi đưa, không thể trang bức thời gian cực nhanh rồi biến mất. Trong nháy mắt, 29 tháng 12 cái này nhất thiên liền đến. Doanh Vô Minh cùng Phù Đồ Sơn bí mật quân đoàn rốt cục xuất hiện. Phảng phất một cái đáng sợ độc xà, rốt cục chui ra ngoài, lộ ra đáng sợ đầu ba sừng. Hắn quân đoàn được xưng có 350.000 người. Cũng quả thật có nhiều như vậy, nhưng đại bộ phận quân đội đều là dùng để chấp hành chiếm lĩnh ra lệnh, mà chân chính dùng cho đánh bất ngờ cũng chỉ có chính là 5-6 vạn người, rõ ràng nhất sắc địa ngục quân đoàn, đặc thù vũ sĩ quân đoàn, người trang bị đếm không hết thượng cổ trang bị, vượt lên trước mấy trăm con tuyết điêu kỵ sĩ. Đây là một chi vô cùng cường đại quân đoàn. Quang thượng cổ năng lượng khống chế hạch tâm thì có 8 cái nhiều. Hơn nữa từng cái đều làm tuyệt đối phòng hộ, có thể chống đỡ Trầm Lãng ác mộng thạch từ bạo đạn. Quang thượng cổ chiến nỏ liền vượt lên trước mấy ngàn đồ. Thượng cổ khổng lồ siêu cấp cường nỏ liền vượt lên trước mấy trăm đồ. Chi này bí mật quân đoàn sở hữu kinh người tốc độ hành quân, có thể ngày đi vài trăm dặm. Này thì chi này bí mật quân đoàn đã ở Tân Sở quốc biên cảnh bên trên. Chỉ cần thời gian vừa đến là có thể sát nhập Sở quốc. Cường đại nhất địa ngục quân đoàn đặc thù nhất ngày là có thể giết đến Sở quốc vương đô. Tuyệt đối tiến công chớp nhoáng, đánh bất ngờ chiến, theo xuất binh đến công chiếm Sở vương đô, sẽ không vượt qua ba thiên. Hơn nữa chi quân đội này phân tán rất mờ, 50.000 bí mật quân đoàn dĩ nhiên chia làm mười mấy chi đội ngũ, phân tán ở vài trăm dặm đường biên giới lên, coi như nhảy vào hạ một chi long chi hối cũng tối đa chỉ có thể tiêu diệt 1/10. Doanh Nghiễm mệnh lệnh vô cùng đơn giản, ở trước khi mặt trời lặn, chỉ cần không có mới ý chỉ, Doanh Vô Minh bí mật quân đoàn lập tức sát nhập Sở quốc, đánh bất ngờ Sở vương đô. Kim Cương Phong di tích thượng cổ bên ngoài, nơi đây mới thật sự là thiên la địa võng. Doanh Nghiễm cùng Phù Đồ Sơn chi chủ vì bắt Trầm Lãng, ở chỗ này bố trí kinh người trọng binh, vượt lên trước 10 vạn đại quân, kéo dài mười mấy dặm không thôi. Phía bắc lục địa, phía nam hải quân, đem toàn bộ Kim Cương Phong vây quanh được chặt như nêm cối. Một ngày căng quân mấy vạn người từ bên trong xuất hiện, ngay lập tức sẽ có thể lọt vào hủy diệt tính đả kích. Không chỉ có như đây, lúc này đây Phù Đồ Sơn vận dụng kinh người số lượng tuyết điêu quân đoàn, giám thị mỗi một chỗ không vực, vô số thám báo, vô số phòng tuyến, bố trí ở Kim Cương Phong phương bắc trong 500 dặm mỗi một cái góc. Mọi người đều biết, Long Chi Hối xa nhất phóng ra khoảng cách sẽ không vượt qua 500 dặm. Hơn nữa còn cần to lớn Long Chi lực phát xạ trang bị. Mà bây giờ, Doanh Nghiễm cùng Phù Đồ Sơn liên quân đâu chỉ phòng ngự 500 dặm. khoảng cách Kim Cương Phong trong 600 dặm hết thảy lục địa. Không chung, hoàn toàn cũng ở bọn họ nắm giữ bên trong. Cho nên muốn đem Long Chi Lực cùng Long Chi Hối vận chuyển đến khoảng cách Kim Cương Phong. Khoảng cách 500 dặm bên trong tiến hành phóng ra. Hoàn toàn là không thể. Tuyệt đối người si nói mộng. Thái dương dần dần mọc lên. Lại qua vài tiếng đồng hồ. Đã ngày thượng trung khoảng không. Trầm lãng, thời gian của ngươi không nhiều lắm. Người thổi ngưu chẳng mấy chốc sẽ tan biến. Đem Kim Cương Phong bên ngoài 10 vạn đại quân triệt để tiêu diệt, tiến hành hủy diệt hàng đả kích. Ta nhìn ngươi làm sao làm được. Một khi thất bại, ngươi Trầm Lãng kỳ tích cũng liền xem như là kết thúc. Đại Càn Đế Quốc kỳ tích cũng trực tiếp bỏ dở. Doanh Vô Minh cưỡi ở một con tuyết điêu, nhìn chân trời Thái Dương. Này thì Thái Dương đã dần dần ngã về Tây. Nhưng Trầm Lãng được xưng hủy diệt tính đả kích còn chưa tới. Chỉ cần Thái Dương rơi sơn, Doanh Vô Minh liền xuất lĩnh bí mật quân đoàn sát nhập Sở Quốc. Đến lúc Trầm Lãng chiếu thư trực tiếp trở thành trò cười. Ý vị này hắn cũng nữa bảo hộ không được Ngô Sở Nhạc Tam Quốc. Trầm Lãng, ngươi chỉ có một chi Long Chi Hối, cần tới phòng thủ Nộ Chiêu Thành. Ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi làm sao tiến hành hủy diệt tính đả kích. Hơn nữa Long Chi Lực mấy trăm ngàn cân, vạn dặm xa xôi, ta ngược lại là muốn biết ngươi làm sao vận đạt đến. Đương nhiên, thế giới này nhất ghét nhất chính là cuối cùng một phần chung nghĩ cách cứu viện. Cuối cùng một phần chung hủy diệt các loại, khoảng cách Thái Dương rơi sơn còn có 2 canh giờ lúc. Phù Đồ Sơn hải vực trên khoảng không, bỗng nhiên một đạo lưu tinh chợt xẹt qua, không biết theo cái góc nào, một chi Long Chi Hối lấy gấp 5 lần vận tốc âm thanh gào thét mà đến. Chợt hướng Phù Đồ Sơn tổng bộ vọt tới, mà cùng này đồng thời, Kim Cương Phong mấy vạn mét cao khoảng không, cũng không biết theo cái hướng kia, chợt phóng tới một chi Long Chi Hối, hơn nữa chi này Long Chi Hối phi thường không giống với so trước đó đã gặp Long Chi Hối đều muốn càng thêm cự đại. Tốc độ phi hành đồng dạng vượt lên trước gấp 5 lần vận tốc âm thanh. Liền phảng phất trong nháy mắt theo cửu thiên mà đến một dạng. Doanh Nghiễm cùng Phù Đồ Sơn hay là 600 dặm vòng phòng ngự. Triệt để trở thành chuyện cười. Trong nháy mắt chi này Long Chi Hối phi đến Kim Cương Phong bên ngoài. Doanh Nghiễm cùng Phù Đồ Sơn liên quân trên khoảng không, nhưng về sau chợt lao xuống mà xuống, tốc độ càng lúc càng nhanh, ở trọng lực tăng tốc độ xuống, đạt được kinh người gấp 6 lần, gấp 7, 8 lần vận tốc âm thanh. Chuyện này chính là tầm cực xa chiến lược đả kích. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?